Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chương 124, ngói lòng bản thể giáng lâm. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Bruce Banner lựa chọn làm nhưng muốn đi cứu người, bằng không hắn lúc trước liền sẽ không tự mình một người tới nơi này. David nhìn lấy ánh mắt của Bruce liền biết nhi tử đã trải qua làm quyết định. Hắn cũng không có ngăn trở ý tứ. Trước kia vẫn không có hầu ở nhi tử bên người. Bây giờ có thể thỏa mãn yêu cầu đương nhiên muốn thỏa mãn. Nói lòng mình ở ám ảnh trong kết giới. Theo bám vào tại mấy tên thủ hạ trên người ấn ký không ngừng biến mất. Nói sắc mặt của Long lập tức khó coi. Thực sự là một đám phế vật. Một chút việc nhỏ cũng làm không được. Nói Long nói đến, bọn hắn đều thất bại. Áo Ba thay mặt hỏi. Có chút nhìn có chút hả hê bộ dáng. Hừ, người đắc ý cái gì? Tony Stark không chết, nhất định sẽ tới nơi này tìm ngươi gây chuyện. Nói Long nói đến, Áo Ba thay mặt cười lạnh một tiếng. Ta sẽ giống ngươi ngu như vậy, tài sản của ta đều sớm đã trải qua vùi đầu vào Hammer công nghiệp. Nơi đó kỹ thuật mặc dù không có Tony cao cấp, nhưng lại cung ứng quân đội. Ta hiện tại thế nhưng là Hammer công nghiệp đại cổ đông. Hắn dựa vào cái gì đối phó ta, cái gì? Nói Long tâm bên trong cảm thấy không tốt. Sau một khắc chỉ thấy Áo Ba thay mặt xuất ra một cái đạn tín hiệu, chúc ngươi may mắn hỏa kế. Nói xong thả ra đạn tín hiệu, cả người biến mất không thấy. Cách đó không xa đang ở chạy tới siêu anh hùng phát hiện đạn tín hiệu. Cùng một chỗ chạy tới. Cái tín hiệu kia đánh là Áo Ba thay mặt. Tony cau mày nói đến, hắn không phải cùng Ngói Long liên thủ đối phó chúng ta sao? Teru có chút phản ứng không kịp. Chẳng lẽ là lương tâm phát hiện? Cát Tán nói đến. Tin tức mới nhất, Áo Ba thay vào cỗ Hammer công nghiệp, trở thành đại cổ đông. Black cảnh sát trưởng nói đến, thật có thể lợi dụng sơ hở lần này để hắn chạy trốn. Tony rất nhanh liền nghĩ đến Áo Ba thay mặt chủ ý. Bọn hắn hiện tại không thể trực tiếp đối với Áo Ba thay mặt xuất thủ. Vậy trước tiên không cần quản hắn. Trước giải quyết Ngói Long. Hắn mặc dù trốn khỏi lần này, nhưng là cũng đem bản thân triệt để bạo lộ ở tại chúng ta trước mắt. Trên mặt nổi địch nhân dù sao cũng so ẩn núp trong bóng tối dễ đối phó. Giống như Long nói đến. Nói cũng đúng, Tony nói đến, vậy làm sao đánh, ta nghe lời ngươi, sát thủ Ngạc nói đến, bọn hắn rất nhanh là đến Ngói Long bố trí được ám ảnh bên ngoài kết giới mặt. Là ám ảnh kết giới, ta chán ghét thứ này. Cát Tán nói đến, lực lượng của hắn ở trong tối ảnh trong kết giới sẽ bị suy yếu. Lúc này, ám ảnh kết giới mở ra một lỗ hổng, Ngói Long thanh âm truyền đến. Nếu đã tới, có dám hay không tiến đến đâu, Teru một bước liền muốn bước vào. Lại bị giống như Long ngăn lại, ta tới đem kết giới này trực tiếp hủy đi. Nói hai tay hội tụ năng lượng, lúc này, một thanh âm hô lớn, không nên động thủ. Giống như Long quay đầu nhìn lại, là Bruce Banner cùng một cái nam nhân. Còn tốt ngươi dừng tay, nam tử kia thở dài một hơi. Vị này là, Tony hỏi, đây là ta phụ thân David. Bruce nói đến, David tiên sinh, ngươi tốt, bởi vì trở thành hấp thu người duyên cớ. Cho nên David nhìn qua một mực ở vào tiếp cận 40 tuổi. Ngươi tốt Iron Man, David cùng Tony nắm tay, khôi giáp vật liệu không sai. David nói một câu, làm Tony có chút kỳ quái. Vì cái gì không thể công kích kết giới, giống như Long hỏi. Bởi vì Ngói Long thiết lập kết giới này liên tiếp một cái phong ấn. Năng lượng đều sẽ chuyển rời đến phong ấn bên trên. Từ phong ấn tiếp nhận công kích, mặt khác ở trong kết giới mặt cũng giống như nhau. Phát ra công kích đều sẽ bị hấp thu hết. David nói đến, giống như Long lập tức liền nghĩ đến. Ngói Long muốn để cho mình bản thể giáng lâm. nhưng là đồng bạn của chúng ta ở bên trong. Không vào lời nói chúng ta làm sao cứu người, Tony nói đến. Cái này, David cũng không biết nên làm cái gì. Đó căn bản tương hỗ mâu thuẫn, là một cái hoàn toàn dương mưu. Ha ha ha ha, Thánh Long Tử, coi như ngươi biết kết giới này tác dụng thì có thể làm gì, ngươi có vào hay không đến không tiến. Vào ta liền bắt đầu giết người. Ngói lòng đắc ý thanh âm truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều rất phẫn nộ. Ta không nhịn được, hắn quá kiêu ngạo, sát thủ ngạc nói đến, nhưng là chúng ta tiến vào liền đang trúng mưu kế của hắn. Black cảnh sát trưởng nói đến, cái kia có thể sao thế? Tới một cái đánh một cái, đến hai cái đánh một đôi, sợ cái gì? Sát thủ ngạc nói đến, ngươi nói đúng, chúng ta không cần sợ hãi hắn bất luận cái gì mưu kế. Giống như Long nói trong tay năng lượng đập ở trên kết giới. Kết giới bên trên xuất hiện năng lượng truyền thâu đường vân. Sau một khắc giống như Long gia tăng năng lượng truyền vận. Kết giới ầm vang phá toái. Ngói Long nhìn lấy Thánh Long Tử. Thực sự là quyết đoán. Ngươi sẽ không sợ bản thể của ta mượn nhờ cỗ lực lượng này đột phá phong ấn sao, thì tính sao coi. Như bản thể của ngươi đến, chúng ta cũng có thể đánh bại ngươi. Giống như Long nói đến, ngươi như vậy tính toán chúng ta, không hảo hảo để ngươi đền bù tổn thất một chút sao được đâu, Tony nói đến. Hừ, vậy liền như các ngươi mong muốn. Nhìn xem cái này. Ngói Long nói thả ra một cái màn hình một dạng pháp thuật. Bên trong là bị bắt lại siêu anh hùng đang không ngừng công kích một cái kết giới vách tường. Kết giới kia, giống như Long đã nhìn ra, cái kia cùng mới vừa kết giới hiệu quả là giống nhau. Ha ha ha, không sai, không phải ta bắt bọn hắn lại thời gian dài như vậy không phải lãng phí sao để bọn hắn là ta đột. Phá phong ấn cung cấp năng lượng. Phế vật lợi dụng, nhiều lựa chọn tốt nha. Ngói Long đắc ý nói. Toàn thân trên dưới hắc khí toát ra. Bản thể của hắn liền sắp đột phá phong ấn. Gọi ngay bây giờ bại hắn. Giống như Long nói đến. Sau một khắc sát thủ ngạc cùng Teru liền dẫn đầu xông tới. Hai cái ngốc đại cá tử. Man lực có thể không có tác dụng gì. Ngói Long nói thủ trưởng liền chút. Sát thủ ngạc cùng Teru lực lượng bị mang lệch, hai người quảng hướng một bên. Bruce Banner hét lớn một tiếng biến thân hao. David cũng thay đổi thân. Hai người một trái một phải huy quyền đánh tới hướng Ngói Long. Đẳng cấp này lực lượng cũng không phải tùy tiện liền có thể tháo bỏ xuống. Ngói Long đằng không nhảy lên một cước trước đá văng ra David. Mượn lực tránh ra hao nắm đấm. Ngươi có phải hay không quên chúng ta? Một viên đạn cùng vừa phát quang đạn cùng một chỗ trúng đích Ngói Long. Tiếp lấy cát tán một quyền đem Ngói Long đánh về phía Hau. Hau đưa tay nắm chặt Ngói Long. Ngói Long lập tức phát ra một tiếng gào thống khổ. Nguyên bản thân thể này cũng không phải là rất mạnh. Căn bản chịu không được Hau lực lượng. Các ngươi không muốn cứu bọn họ sao? Ngói Long hét lớn. Hau giống lên một tiếng, đem Ngói Long ném xuống đất. Khụ khụ, Ngói Long chậm rãi đứng lên. Giống như Long nói đến, bọn hắn đến cùng ở nơi nào? Ngói Long nhìn lấy Thánh Long Tử. Khóe miệng lộ ra một cái cười điên cuồng cho phép. Ngươi muốn biết ta sẽ nói cho ngươi sao? Teru một quyền đem Ngói Long đánh ngã. Nói hay không? Đối với chiếm cứ nguyên bản Ngói Long thân thể ác ma này. Hắn nhưng là một chút hảo cảm đều không có. Khụ khụ, các ngươi giết ta nha. Đến nha, Ngói Long hét lớn, sát thủ ngạc giơ lên búa liền muốn chém đi xuống. Lại bị Hau bắt được. Kết giới kia là cùng thân thể này của ngươi tương liên đi. Hau nói đến, Ngói Long nhất kinh, sau một khắc đứng dậy liền chạy. Giống như Long nhất cái cứ thế thần nhi sau liền phản ứng lại. Tăng tốc độ ngăn ở Ngói Long thân trước. Đừng hòng chạy. Nói trong tay hỏa diễm liền muốn rơi xuống. Sau một khắc, một chương mặt nạ mặt của thức ngăn ở giống như Long trước mặt. Ngói long, giống như long nhận ra người này, người ta có thể phóng xuất, nhưng là ngươi muốn mở ra phong ấn. Ngói long nói đến, nghĩ hay quá nhỉ, ngươi nếu là thật giết hắn ta ngược lại thật ra không có tổn thất gì. Nhưng là đám người kia cũng sẽ bị vây ở ám ảnh trong kết giới. Sau đó lại ám ảnh trong thế giới tùy ý phiêu động. Ngươi có thể tìm được sao? Ngói long nói đến. Giống như long nắm chặt nắm đấm. Sau đó để tay xuống. Vậy thì đúng rồi. Ngói mặt nạ của long biến mất. Ngói long bản nhân cũng ngã trên mặt đất. Trên người hắc khí tiêu tán. Bị Black cảnh sát trưởng mang tới xe cảnh sát. Mấy phút đồng hồ sau, trên bầu trời hắc vân tạo thành một cái vòng xoáy, gian phòng một mặt vách tường biến mất, những cái kia bị bắt siêu anh hùng đều ở nơi này. Ngược lại ở trên địa hôn mê bất tỉnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một cái hồng sắc thân ảnh từ trong vòng xoáy rơi xuống. Ha ha ha ha, ta ngói long, rốt cục đi ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.